Ánh lửa mùa đông, chương 381, góc truyện audio.com. Trường Y, Trầm Ninh tháo đồ bác sĩ ra. Đi rồi à, đúng vậy. Tớ mới từ sân bay về nè. Lãnh Tiểu Dã dựa vào khung cửa, ngáp một cái, Trầm Ninh liếc cô một cái. Đêm qua đánh nhau dữ dội lắm mà, cứ ngáp hết cái này lại ngáp cái khác. Cậu đi chết đi, Lãnh Tiểu Dã liếc cô ấy một cái. Ngồi xuống ghế sofa, lười biếng dựa vào ghế. Trầm Ninh mở ngăn kéo ra, quan tâm ném thuốc mỡ cho cô. Đây, đánh tan máu bầm, trị máu bầm dưới da rất tốt. Thuốc đông y lành tính không gây hại. Phụ nữ có thai cũng có thể dùng được. Lãnh Tiểu Dã đổ thuốc mỡ ra. Nghe cô ấy nói vậy, cô lập tức quăng hộp thuốc vào không khí. Tiểu Ninh thối, bình thường thì giả vờ yên tĩnh thục nữ. Nhưng thực ra cậu còn bậy bạ hơn cả tớ. Tớ không phải là Lãnh Tiểu Dã. Sao có thể dã được? Dã ở đây tức là hoang dã. Ý nói bậy bạ, Trầm Ninh bình tĩnh nhặt cái hộp lên. Ném vào thùng rác, tiện tay đưa cho cô một miếng bông. Rồi sao, cậu chuẩn bị làm gì đây? Yêu xa à? Lãnh Tiểu Dã nhún vai một cái. Không muốn, vẻ mặt Trầm Ninh bình tĩnh. Bị hormone không chế là người không có lý trí. Đúng là nói chẳng sai mà. Cậu đừng có nói câu nào cũng không thể rời xa y học được. Dù cậu không nói, người ta cũng biết cậu học trường y đấy nhé. Người cậu toàn mùi formalin, chất khử khuẩn. Trầm Ninh nhún vai, cậu không thể giấu mãi được đâu. Nên nghĩ cách để ngả bài với ba mẹ cậu đi. Ngả bài, phải ngả bài thế nào đây? Lãnh Tiểu Dã hơi ngồi thẳng dậy, đưa cho cô ấy miếng bông và thuốc mỡ, cởi khăn quàng trên cổ ra, nói cho với bọn họ, ba mẹ, con yêu rồi à? Trầm Ninh nhận lấy miếng bông, giúp cô cẩn thận xoa lên dấu hôn trên cổ. Tiểu Dã, cậu có từng nghĩ, thân phận của hai cậu như vậy? Tớ chỉ sợ, tương lai sẽ có nhiều người ngàn cản, lúc trước thì không nghĩ tới, nhưng vừa nãy từ sân bay về, tớ đã suy nghĩ rồi, mà càng nghĩ càng phiền. Lãnh Tiểu Dã khẽ nhíu mày. Cậu nói thử xem, làm sao tớ mới gặp lại được anh ấy đây? Theo góc độ của chủ nghĩa duy vật, cái này được gọi là xác suất ngẫu nhiên. Người Trung Quốc chúng ta có một thứ gọi là duyên phận. Trầm Ninh ném miếng bông vào thùng rác, nói nghệ thuật là, hai người đã cùng nhau đi qua ngàn năm, gãy xương cổ vô số lần. Đời này mới có thể ngủ cùng một gối. Nghệ thuật của cô đấy à? Bây giờ là hiện đại rồi nhé. Lãnh Tiểu Dã quàng khăn lên cổ lại. Rõ ràng là phải tu tận ngàn năm mới được chung chăn gối. Cả cô mà cũng biến thành cuốn tiểu thuyết kinh khủng vậy à? Cả xương cổ cũng muốn đi luôn rồi đây này. Nói xong, cô đứng dậy, đi thôi. Bọn mình tìm ba mẹ tớ đi ăn cơm. Cậu có nơi nào muốn đề cử cho tớ không? Cái quán tủ lần trước bọn mình đi ăn cũng không tệ. Ít người lại yên tĩnh. Cậu thấy thế nào? Cách chương.